Vũ thần chúa tể, chương 954, thu thập ma tinh, góc truyện audio.com, chấm, làm sao, cho các ngươi thời gian tu luyện, các ngươi còn muốn như thế nào nữa, bây giờ muốn tu luyện, đi xuống tu luyện, không muốn tu luyện, lăn đi ở đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả, Chu Chính Thư lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tuy là trong lòng tức giận, nhưng để cho bọn họ cùng bảy đại vương triều người liều mạng, hiển nhiên căn bản không khả năng. Lúc này một đám người không nói thêm gì nữa. Theo sở hữu bảy đại vương triều người cùng nhau tiến nhập ma trì trong. Ngồi xuống, chỉ là các sắc mặt tái xanh. Lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Hắc hắc, Hoành Thiên Kiêu nhe răng cười một tiếng. Lúc này lại đột nhiên xoay người hướng Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song đi tới. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song thấy như vậy một màn. Tức khắc biến sắc, hai người bọn họ ở Thiên Ma Bí Cảnh trong nhận biết rất nhạy cảm. Tự nhiên có thể đi cảm ứng được. Hoành Thiên Kiêu ánh mắt thật rơi vào hai người bọn họ trên thân. Chẳng lẽ bị Trần Thiếu nói đúng? Đối phương sớm liền phát hiện bọn họ. Chỉ là trước kia là phá tan cấm chế, lại được đối với bọn họ động thủ, trong cơ thể chân lực lưu truyền, ngay hai tâm tư người nhanh đổi thời điểm, lại chứng kiến Chu Chính Thư đột nhiên ngăn lại Hoành Thiên Kiêu. Đừng gây thêm rắc rối, trước để cho bọn họ tu luyện, cùng một canh giờ sau khi kết thúc, động thủ lần nữa cũng không muộn. Chu Chính Thư tự nhiên biết Hoành Thiên Kiêu muốn làm cái gì. Nhưng ban nãy chỉ cho những thứ này người một canh giờ thời gian tu luyện. Này rất nhiều vương triều võ giả vốn là tức giận không thôi. Nếu như Hoành Thiên Kiêu nữa không kiêng nể gì cả giết người. Một khi đưa tới nhiều người tức giận. Hậu quả khó mà lường được. Tuy là hắn căn bản khinh thường những thứ kia thế lực bình thường võ giả. Nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người bọn họ đều cho giết đi. Nếu như là kẻ khác dám can đảm ngăn Hoành Thiên Kiêu. Hoành Thiên Kiêu đã sớm động thủ. Nhưng nếu là Chu Chính Thư mở miệng. Hắn vẫn là cho đối phương mặt mũi. Hắc hắc, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song. Hoành Thiên Kiêu giữ tợn cười một tiếng. Trong con ngươi bắn ra âm lãnh quang mang. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy được thân thể phát lạnh. Phảng phất bị cái gì mãnh thú tiếp cận. Trần Thiếu không nhịn được trong lòng hô nhỏ một tiếng. Đừng để ý đến hắn. Hắn không có sẽ động thủ. Trước tu luyện, Tần Trần linh hồn lực cái gì nhạy cảm. Tự nhiên nghe được Chu Chính Thư cùng Hoành Thiên Kiêu giao lưu. Nhàn nhạt truyền âm nói. Lúc đầu Hoành Thiên Kiêu xem là muốn dùng ánh mắt sợ quá chạy mất Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song. Nữa đuổi theo giết người. Như vậy, Chu Chính Thư cũng không tiện nói gì. Có ai nghĩ được, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cư nhiên tiếp tục lưu lại ở đây. Hơn nữa tiến nhập ma trì trong đạm định tu luyện. Điều này làm cho Hoành Thiên Kiêu khí sắc có một ít khó coi. Hắc hắc, có ý tứ, hai người này cư nhiên bị ta cảnh cáo một chút sau. Còn dám đi vào tu luyện. Lá gan rất béo tốt à, cũng tốt. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Sau một canh giờ, hai người bọn họ thực lực là không phải là cùng bọn họ lá gan một dạng mập. Tinh đầu lưỡi đỏ liếm liếm môi. Hoành Thiên Kiêu khóe miệng vẽ bề ngoài hiện ra vẻ dừ tợn cười nhạt. Rất nhanh, gần 200 tên xuất đầu võ giả tất cả đều tiến nhập ma trì trong. Bắt đầu tu luyện. Mà Tần Trần cũng một cái không phát cùng mọi người một dạng ngồi ở ma trì trong. Hắc sắc ma trì, mang theo khí tức âm lãnh. Bình phong hết thảy nhận biết, trừ dùng nhìn bằng mắt thường ở ngoài. Ma trì bộ phận đã có bao nhiêu ma tinh, căn bản không người biết được. Nhưng nhiều người như vậy ngồi ở ma trì trong. Khó tránh khỏi có người sẽ vừa may đụng tới ma tinh. Trong một gã võ tôn ánh mắt vui vẻ, hắn ngồi xuống, lập tức liền cảm thấy phía dưới mông có ba viên thô sáp vấn đề. hiển nhiên là ba viên ma tinh. Tâm niệm vừa động, đem ba miếng ma tinh nhiếp vào trong tay. Lặng lẽ muốn bỏ vào trong chữ vật giới trì. Phốc, một đạo bạch quang tán qua. Võ tôn đầu lập tức liền bay lên. Đồng thời ba miếng ma tinh cũng bay bổng lên. Rơi vào Chu Chính Thư trong tay. Mà võ tôn thi thể và đầu. Thì bị Chu Chính Thư một trưởng vỗ bay đến trên bờ. Chu Chính Thư lạnh lùng nhìn mọi người nói. Cho các ngươi ở chỗ này tu luyện. Đã là cực kỳ nhân từ. Nhớ kỹ. Bất luận kẻ nào đều không cho phép mang đi một khỏa ma tinh. Nếu như bị ta phát giác có ai trộm cầm ma tinh. Cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng mọi người tức giận. Lại giận mà không dám nói gì. Mấy người dù cho đụng tới ma tinh. Cũng căn bản không dám cầm lên. Chỉ là cấp thiết hấp thu ma trì trong chân khí. Này Chu Chính Thư tốt cảm giác bén nhạy. Cũng còn là tên huyết mạch sư. Tần Trần ánh mắt nhăn lại. Yên lặng nói. Bất quá hắn cũng không có cử động gì. Thậm chí không có vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Bởi vì hắn biết một khi vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Ma trì trong chân khí sẽ điên cuồng một dạng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Tu luyện tiếng động nhất định sẽ đưa tới kẻ khác chú ý. Hắn chỉ là chậm rãi hấp thu ma trì trong chân khí. Tốc độ không nhanh không chậm. Sau một lát, ma trì trong tất cả mọi người đang toàn lực hấp thu ma trì trong chân khí. Bao gồm bảy đại vương triều người cũng giống vậy. Thậm chí những thứ kia lỏa lồ ở ma trì bên ngoài ma tinh. Cũng tạm thời không ai có thời gian đi thu thập. Chứng kiến tất cả mọi người xa vào trong tu luyện. Tần Trần lặng yên phóng xuất ra hồ lô màu đen. Hồ lô màu đen trong hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ đã sớm đang đến gần ma trì trước tiên. Liền không gì sánh được sao động. Mà bị Tần Trần thả ra ngoài thời điểm. Nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng lập tức ẩn vào ma trì trong. Điên cuồng thu nhận lên ma trì trong lực lượng đến. Tần Trần cùng những thứ này phệ khí nghĩ cùng với hỏa luyện trùng đều có liên hệ. Rõ ràng cảm thụ được. Những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tiến nhập ma trì trong sau. Trên thân lực lượng ở lấy tốc độ kinh người đề thăng. Đồng thời ma trì trong lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ bất quá bởi vì ma trì khá lớn. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng lại hết sức nhỏ. Lại thêm phân tán đến toàn bộ ma trì trong. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có người phát hiện. Tần Trần linh hồn lực tràn ra đi. Cắt đứt phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đề thăng. Hắn đem những linh trùng này thả ra ngoài. Cũng không phải là khiến chúng nó tu luyện. Mà là tìm kiếm ma trì bộ phận ma tinh. Lấy được Tần Trần mệnh lệnh. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng có một ít không tình nguyện dừng lại tu luyện. Bắt đầu tìm kiếm lên ma tinh. Chúng nó đối dị trùng chân khí rất mẫn cảm. Rất nhanh từng viên ma tinh liền bị thu thập đến Tần Trần bên cạnh. Tần Trần cũng không có đem ma tinh bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Mà là để cho phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đưa hồ lô màu đen trong. Ngay từ đầu. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng nhét vào ma tinh tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, thì có hơn 300 mai ma tinh đưa hồ lô màu đen trong. Nhưng dần dần, tốc độ cũng chậm lên. Nửa nén hương sau, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cơ hồ rất ít đưa ma tinh. Mà hồ lô màu đen trong ma tinh số lượng, cũng đã đạt đến hơn 500 mai. Tần Trần biết. Này ma trì bộ phận ma tinh xác nhận bị thu thập không sai biệt lắm. Tần Trần lúc này mới buông ra hạn chế. Để cho phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thỏa thích tu luyện. Đồng thời chính hắn cũng bắt đầu tăng nhanh thu nhận ma trì tốc độ. Thậm chí mở ra hồ lô màu đen cấm chế. Để cho hồ lô màu đen chậm rãi thu nhận ma trì trong nước ao. Sau nửa canh giờ. Hồ lô màu đen trong nước ao đã đổ không ít nước ao. Mà lúc này, rầm rầm rầm, từng tên một võ giả ở ma trì dưới sự thử thách, đều bắt đầu đột phá. PSG click theo dõi. Vote 9, 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cách chương.